Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698 quyết định báo thù. Ngao Thanh nói chuyện, ngươi có chuyện gì chưa hoàn thành đây? Viên Thư Duật liền cho Ngao Thanh nói đến, có quan hệ lần này Long Nha Đại Hội luận võ sự tình. Ngao Thanh nghe xong, lập tức nói rằng, có điều hai viên Long Châu, ta đi cho ngươi đoạt đến. Long Châu vốn là ta Long tộc vật phẩm, không thể lưu lạc ở bên ngoài. Viên Thư Duật nghe xong, giờ khóc giờ cười, Long tộc quả nhiên là bá đạo, có vật gì tốt, chính là muốn đoạt tới. Còn bên cạnh Hoàng Nhược Sinh nghe được từng trận hoảng sợ. Cũng may, chính mình bắt đầu gặp phải chính là Viên Thư Duật, nếu là gặp phải tương tự cái này Ngao Thanh Long tộc, khả năng liền mệnh đều không có. Lần này xem ra môn phái dự định là muốn thất bại. Có hai vị này ở, còn ai dám muốn Long Châu? Viên Thư Duật nói chuyện, cướp đến trung quy không tốt. Hơn nữa Long Nha là chính phủ, quân đội một tổ chức. Tuy rằng ta không sợ bọn họ, thế nhưng cũng không muốn gây sự. Hay là dùng bình thường con đường được Long Châu đi. Tiếp đó, Viên Thư Duật còn nói chính mình kiếp trước ruột cha mẹ bị hại sự tình. Ngao Thanh nói chuyện, mặc dù là ngươi kiếp trước ruột cha mẹ, thế nhưng mối thù này cũng nhất định phải báo. Ngày mai, chúng ta liền đi Viên gia, giết cái kia một đôi phụ tử. Viên Thư Duật mỉm cười nói, vâng, ta cũng là dự tính như vậy đây. Mà Hoàng Nhược Sinh, Tả Vô Nhai đều yên lặng ở trong lòng, vì là Viên gia điểm một cái trá. Hai rồng nói thập phần hăng say, dùng bữa uống rượu. Nói đến hơn 12 điểm, giờ mới cảm thấy tận hứng. Viên Thư Duật nói chuyện, Xanh Gia Gia, đi chỗ ta ở lại đi a. Ngài ở kinh thành vẫn có cái chỗ đặt chân tốt. Các loại xử lý xong những này việc vặt vãnh, ta sẽ theo ngài cùng đi thăm bạn. Ngao Thanh nói chuyện, được, hạ xuống một quãng thời gian, ta sẽ mỗi ngày cùng với ngươi. Không có chuyện, sẽ dạy đạo ngươi Long tộc tập tục, quy củ. Còn có thần thông, thư ký, tuy rằng ngươi cái này quỷ phó không sai, thế nhưng dù sao đối với Long tộc hiểu rõ tương đối ít. Viên Thư Duật nở nụ cười, đa tạ Xanh Gia Gia, nói, hai rồng liền đứng dậy, dĩ nhiên là liền không thèm nhìn một chút Hoàng Nhược Sinh. Tả Vô Nhai, sau đó rời đi, Kỳ Tử Thanh ẩn giấu thân hình, đi theo ở mặt sau. Ở trong góc Vương Thiên Vọng tự nhiên cũng là bị bọn họ quên. Viên Thư Vũ, Hà Thanh Phong vội vã tùy tùng đi tới. Vương Thiên Vọng nhìn mấy người rời đi, khóe miệng treo lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Viên gia lần này phiền phức quá độ, bị này hai cái rồng cho nhìn chằm chằm, nghĩ kỹ cũng không tốt đẹp được. Cũng không trách Vương Thiên Vọng nghĩ như vậy. Kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, tuy rằng thông gia đến không ít, thế nhưng vì từng người lợi ích, cạnh tranh càng nhiều hơn một chút, mỗi cái gia tộc hận không thể cái khác 5 gia tộc lớn đều rách nát. Sau đó chính mình nhất chi độc tú, vì lẽ đó, nhìn thấy Viên gia có phiền phức, Vương Thiên Vọng rất cao hứng. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật mấy cái đã tới bãi đậu xe, mấy người lên xe, Viên Thư Vũ hỏi nói, đại nhân, vị kia quỷ tu đại nhân đâu? Sẽ làm sao? Viên Thư Vũ, Hà Thanh Phong cũng là ngày hôm nay mới biết. Nguyên lai Viên Thư Duật bên người vẫn theo một vị kỳ gia quỷ tu. Viên Thuật họ nói chuyện. Yên tâm đi, hắn sẽ tùy tùng chúng ta. Nếu như Viên Thư Duật, Ngao Thanh ở ngoài xe, liền có thể nhìn thấy. Kỳ Tử Thanh vẫn bạch y tung bay, đứng ở trên mui xe. Xe hướng về Long Nha chạy tới. Rất nhanh sẽ trở lại Long Nha. Trở lại biệt thự, Viên Thư Duật phát hiện ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ còn đang đợi hắn. Quả nhiên, hai lão sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, nhanh 20 năm, hiện tại thêm ra đến một ngoại tôn, hận không thể mỗi ngày trói ở bên người mới tốt. Nhìn thấy ngoại tôn còn dẫn theo một người trở về, hai lão cũng là rất ngạc nhiên. Đặc biệt là người này còn ăn mặc trường bào, trải lên búi tóc. Viên Thư Duật cho hai vị lão nhân giới thiệu Ngao Thanh. chỉ nói là chính mình một trưởng bối. Sau đó Viên Thư Duật nói cho hai lão, ngày mai liền đi Viên gia, cho cha mẹ chính mình báo thù. Hai lão nghe xong, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Chu Lưu Phong mở miệng, Tiểu Duật, ông ngoại biết ngươi có bản lĩnh, thế nhưng, cái kia Viên gia sau lưng có cái gì lánh đời môn phái? Ngươi có thể đối phó đạt được sao? Ta ngày hôm nay cũng hỏi Lâm Thành, nghe hắn nói, lánh đời môn phái còn có cái gì nguyên anh kỳ đại lão loại hình. Chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi bà ngoại, mỗ mỗ, hiện tại báo thù đều đặt ở người thứ hai. Người thứ nhất chính là hy vọng ngươi cẩn thận. Nếu như không được, chúng ta rời đi kinh thành. Không báo thù, Viên Thư Duật vành mắt liền đỏ. Hắn không nghĩ tới, có điều nửa ngày nhiều thời giờ. Này hai vị lão nhân liền đem hắn an nguy đặt ở người thứ nhất. Cũng chỉ có cốt nhục thân nhân mới sẽ như thế chứ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, những kia lánh đời môn phái, ta còn không sợ, có ta vị trưởng bối này ở, ai tới, ta cũng không sợ. Ngao Thanh rất phối hợp gật gật đầu. Nhị lão vốn là cảm thấy Ngao Thanh một bộ cao nhân phong độ. Nghe xong Viên Thư Duật, cũng là yên lòng. Viên Thư Duật cùng nhị lão thương lượng một chút, vốn là không chuẩn bị mang nhị lão đi. Chỉ cần hắn cùng Ngao Thanh đến liền tốt. Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật khẳng định không cho hắn không đi. Bởi vì Hà Thanh Phong dù sao cũng là người ngoài. Không có cần thiết cho hắn kéo cừu hận. Cũng không có cần thiết để cho người khác cuốn vào hắn chuyện báo thù ở trong. Thế nhưng, nhị lão thái độ phi thường kiên định. Nhất định phải tùy tùng đi. Muốn tận mắt nhìn thấy con rể của chính mình. Con gái cừu bị báo. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đáp lại. Xác thực, nếu muốn báo thù, liền muốn quang minh chính đại. Nhị lão bị bắt nạt nhiều năm như vậy, cũng nên là hả giận thời điểm. Có thể, đi tới, tận mắt đến con gái, con rể kẻ thù chết rồi. Nhị lão mới có thể yên tâm kết. Viên Thư Duật biết, tuy rằng nhị lão không có nói, thế nhưng biết con gái mất tin tức. Vẫn là sâu sắc đâm nhói bọn họ. Không thể tận mắt con gái, con rể kẻ thù chết, bọn họ cũng sẽ không an tâm. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có ngăn cản, quyết định ngày mai mang theo nhị lão cùng đi. Nhị lão nhìn thấy Viên Thư Duật đáp ứng rồi, nội tâm vui mừng, kích động, hưng phấn, đều không muốn đi ngủ. Viên Thư Duật nói rằng, hay là đi ngủ đi, sáng mai chúng ta ăn điểm tâm liền đi. Ở Viên Thư Duật khuyên, nhị lão mới lên lầu ngủ. Mà Ngao Thanh cũng không nói cái gì, quyết định ở Viên Thư Duật phòng ngủ lên trong phòng nhỏ cư ở lại. Đối với bọn hắn như vậy cảnh giới kim tiên cao thủ tới nói, chính là mấy trăm năm không ngủ cũng không có cái gì. Viên Thư Duật cũng biết Ngao Thanh là hy vọng hai dòng thời gian chung đụng lâu một chút. Ban đêm hai rồng đều không buồn ngủ, liền lại tiếp tục tán gẫu. Có thể nói, không có gì giấu nhau. Có quan hệ tu luyện, có quan hệ kỳ văn dị sự, có quan hệ long tộc bí ẩn, còn có quan hệ những kia những tộc quần khác bên trong đại năng. Mãi đến tận Lâm Thành đi vào, gọi bọn họ ăn điểm tâm, ăn bữa sáng, hai người hai rồng đi ra biệt thự, liền nhìn thấy Viên Thư Vũ cùng hắn giết. Viên Thư Duật cùng mọi người muốn đi Viên gia chuyện báo thù. Viên Thư Vũ cũng là biết đến. Viên Thư Duật cũng không có khó khăn hắn, không có nhường hắn ngày hôm nay lại đây. Chuẩn bị nhường Lâm Thành cho người ở phía trên nói, lại tùy tiện cho hắn phối chiếc xe. Thế nhưng không nghĩ tới, Viên Thư Vũ vẫn là đến rồi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, người biết chúng ta ngày hôm nay muốn đi tìm người nhà họ Viên báo thù, ngươi làm sao còn đến rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.